Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1180, chương 1173, đàm phán. Cái gì? Huyết vụ tổ thần giật mình. Đây chính là phệ hồn thần vương tự mình bố trí. Vậy mà phá toái rồi. Ha ha, cuối cùng tự do. Đá Tát cười to nói. Hắn nhìn xem kinh hãi huyết vụ tổ thần. Trong mắt lập lòe lãnh quang. Huyết vụ tổ thần, những năm này ngươi một mực tại bên tai ta líu díu. Thật coi ta là dễ khi dễ. Xoạt, tay phải hắn vung lên. Trong nháy mắt biến thành một đạo dữ tợn cự trảo. Hướng huyết vụ tổ thần kéo tới. Muốn chết, huyết vụ tổ thần thấy thế tức giận nói. Hắn vội vàng ngăn cản. Phốp, có thể là, trong nháy mắt một đường to lớn lực lượng kéo tới, như là vô số vô sao trời liên hợp lại trong nháy mắt đâm vào trên người hắn. Trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, huyết vụ tổ thần thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hung hăng nện xuống đất, làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyết vụ tổ thần một mặt kinh hãi nhìn xem Đá Tát, hắn vậy mà không có cái gì ngăn cản lực lượng. Hắn nhìn thấy Đá Tát thời điểm, Đá Tát liền bị quan ở chỗ này. Không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Oanh, bỗng nhiên, một đạo vô cùng sắc bén khí thế gợn sóng phát ra. Đem vùng này hoàn toàn bao phủ lại. Vị nào thần vương đến đây nơi này, không dám lộ diện sao? Theo khí thế buông xuống, một đạo vô cùng khàn khàn, âm thanh chói tai vang lên. Xoạt, hư không rung động, sau đó một bóng người xuất hiện. Đây là một vị thân mặc hắc bào quang đầu cường người. Toàn bộ trên mặt có 2/3 bị màu đỏ bí văn bao trùm. Con mắt hiện ra màu tím, vô cùng đạm mạc, không đựng một chút tình cảm. Lúc này hắn nhìn xem Đá Tát, Lam Vũ, nói đúng ra là xem trước người bọn họ hư không. Phệ hồn đại nhân, nhìn thấy người tới. Huyết vụ tổ thần lập tức cung kính nói, vị này đầu chọc áo bào đen cường giả chính là thần vương đệ nhất nhân phệ hồn. Không có để ý huyết vụ tổ thần, phệ hồn thần vương tầm mắt lạnh như băng nói, ta đều đã xuất hiện, các hạ vẫn chưa xuất hiện, có thể giấu giếm ta, ngươi là Tuấn Hạ thần vương vẫn là Hồn Giật thần vương. Mặc dù khát máu thần vương thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không có vận mệnh tổ thần phân thân. Linh hồn không có đi đến tổ thần viên mãn trạng thái. Cho nên cảm giác cũng không so mặt khác thần vương mạnh bao nhiêu. Ông, bỗng nhiên, hư không một cơn chấn động. Sau đó một vị thanh niên xuất hiện ở Đá Tát cùng Lam Vũ trước người. Chu Hạo, Đá Tát nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng vui vẻ nói. Chu Hạo quay đầu hướng hắn cười cười, sau đó lại nhìn thẳng vào phệ hồn thần vương. Phệ hồn thần vương nhìn trước mắt thanh niên, hơi khẽ cau mày, hắn căn bản không biết thanh niên trước mắt. Ngươi là ai? Ngươi bây giờ còn đang ẩn giấu khuôn mặt. Phệ hồn thần vương âm thanh lạnh lùng nói, hắn không biết Chu Hạo, vô ý thức cho rằng là những cường giả khác biến hóa bộ dáng. Chu Hạo thần vương, hắn không biết, bất quá huyết vụ tổ thần trong mắt lại trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kinh hãi lên tiếng, huyết vụ, chuyện gì xảy ra, vị thanh niên này ngươi biết? Phệ hồn thần vương hỏi, huyết vụ tổ thần đè nén kinh hãi trong lòng, vội vàng nói, đại nhân, Chu Hạo thần vương là 1 vạn năm trước vừa mới đột phá thần vương cường giả. Tại sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên thuộc cấp vũ nguyên chém giết. Cái kia lãnh nguyên thần vương ra tay đều không có ngăn cản hắn. Vũ nguyên, gần đoạn thời gian Mặc Luân chúa tể gia tộc đệ nhất thiên tài. Phệ hồn thần vương hỏi. Đúng vậy, đại nhân, lúc ấy Chu Hạo thần vương đánh giết vũ nguyên về sau. Thậm chí Mặc Luân chúa tể đều buông xuống. Huyết vụ tổ thần nhìn thoáng qua Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kính sợ. truyền ngôn Chu Hạo thần vương tu luyện tới thần vương cảnh giới không cao hơn 5 vạn năm. Thiên phú so Vũ Nguyên còn mạnh hơn. Phệ hồn thần vương trong lòng có chút điểm kinh ngạc. Hắn biết Vũ Nguyên, cũng biết Mặc Luân chúa tể đối nó coi trọng. Không nghĩ tới Chu Hạo đem Vũ Nguyên đều cho chém giết. Lá gan này rất lớn. Không nghĩ tới 3000 đại thế giới còn có thể xuất hiện người dạng này thiên tài. Phệ hồn thần vương nói ra, trong âm thanh của hắn có một tia tán thưởng. Hắn tọa trấn tại đây bên trong, bình thường cấp dưới đều là 2 vạn năm thời gian hồi báo một lần tin tức. Hắn vậy mà không biết Chu Hạo, quá khen. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, nói: đã sớm nghe nói phệ hồn thần vương đệ nhất thần vương thanh danh, hiện tại gặp được quả nhiên bất phàm. Nghe được hai người bọn họ lời nói, Đá Tas, Lam Vũ liếc nhau một cái. Chu Hạo cùng phệ hồn thần vương lần đầu gặp gỡ, chào hỏi lên. Trên thực tế, phệ hồn thần vương đối Chu Hạo thật thưởng thức. Hắn coi trọng nhất chính là thiên tài. Nơi này tất cả mọi người là thiên tài. Giống Lam Vũ cũng là một vị, tu luyện hơn 10 vạn năm liền đạt đến tổ thần cảnh giới. Bất quá phệ hồn thần vương đối thiên tài phương thức khác biệt. Hắn không phải mời chào, mà là trực tiếp thông qua thị huyết trùng khống chế lại, nhường những thiên tài này phục vụ cho hắn. Đây cũng là đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp. Chu Hạo thần vương, nơi này là thế lực của ta khu vực. Người trực tiếp ẩn núp, lại bỗng nhiên ra tay, không cảm thấy quá mức sao? Nói vài câu, phệ hồn thần vương nhìn xem Chu Hạo, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Chu Hạo cũng không vội mà ra tay. Hiện tại Lam Vũ còn bị khống chế lấy. Hắn khẽ cười nói, huynh đệ của ta Đá Tát trong lúc vô tình bị phệ hồn thần vương ngươi bắt được, đồng thời giam giữ. Còn có huynh đệ của ta ưa thích nữ hài. Ta hôm nay tới đây chính là vì bọn hắn. Không biết phệ hồn thần vương có thể hay không giải trừ Lam Vũ trong cơ thể thị huyết trùng. Ta lập tức mang theo hai người bọn họ rời đi. Tuyệt không quấy rầy. Hắn cũng là không có cái gì nói nhảm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nguyên lai Đá Tát nói lên 200 năm thời gian liền là chờ ngươi đến. Phệ hồn thần vương nhìn Đá Tát liếc mắt. Đá Tát không nói gì. Hắn vẫn rất có tự biết rõ. Chu Hạo cùng phệ hồn đều là thần vương cường giả. Hắn ly thần vương có thể là có rất dài một khoảng cách. Hai vị thần vương cường giả ở giữa thương lượng điều kiện, hắn tốt nhất đừng xen vào. Nhìn Đá Tát liếc mắt, phệ hồn thần vương sắc mặt âm trầm xuống, nói: Chu Hạo, ngươi nếu biết ta, chẳng lẽ không biết quy củ của ta? Ta người ngươi cũng dám đưa ra yêu cầu. Thân là 3000 đại thế giới 100 vị thần vương bên trong người mạnh nhất. Phệ hồn thần vương hạng gì cao ngạo? 3000 đại thế giới, nếu như không có pháp tắc Hải Dương, phối hợp pháp tắc Hải Dương, cái kia thực lực của hắn liền là 3000 đại thế giới đệ nhất. Mọi thứ đều có khả năng. Phệ hồn thần vương có yêu cầu gì có khả năng đề? Chu Hạo mỉm cười nói, ồ, nghe vậy, phệ hồn thần vương tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, ta hiện tại xác thực có một cái yêu cầu, chỉ cần Chu Hạo ngươi đáp ứng, Lam Vũ trong cơ thể thị huyết trùng ta sẽ lấy ra, mà lại nàng cùng Đá Tát sự tình ta không sẽ quản, mời nói. Chu Hạo cười nhạt một tiếng nói, nếu như hắn có thể làm được, đáp ứng cũng chưa chắc không thể. Phệ hồn thần vương nhìn xem Chu Hạo, nói, yêu cầu này đối Chu Hạo ngươi tới nói dễ dàng liền có thể làm được. Còn có hơn 2 vạn năm thời gian phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế. Ta muốn ngươi giúp ta tranh đoạt kim hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo, bên cạnh, Đá Tát, Lam Vũ biến sắc, phệ hồn thần vương khẩu vị quá lớn. Nghe vậy, Chu Hạo chố mắt nhìn, hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, nói, phệ hồn thần vương, trước đó có hai vị chúa tể tìm ta, để cho ta trợ giúp bọn hắn thế lực tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Coi như tranh đoạt thất bại đều có một kiện thiên địa linh khí. Nếu như thành công, trực tiếp cho ta 3 kiện thiên địa linh khí. Ngoài ra còn có tổ thần thụ các loại bảo vật. Lựa chọn của ngươi là cái gì? Phệ hồn thần vương trầm giọng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,